Tô Mộ Bạch sau một lúc hàn huyên cùng những người khác, đoạn bước tới cười nói, thẹn quá, tiểu sinh cũng không nghĩ tới hiện trường có thể xảy ra như vậy, đã làm nhị vị tiểu thư chờ lâu. Ta thấy nhị vị tiểu thư đàm luận đều tỏ ra kiến thức phi phàm, nhưng lại vẫn chưa biết tôn tính đại danh của nhị vị. Từ Chỉ Tình cất tiếng cười hào phóng, ta gọi là Từ Chỉ Tình, còn vị này chính là Kim Lăng đại tiểu thư. Tô Mộ Bạch kinh ngạc, Từ Chỉ Tình, ái nữ của Văn Trường tiên sinh, vậy còn không phải là thủ tịch Kinh Hoa học viện giáo tập Từ Chỉ Tình từ tiên sinh đây sao? Từ Chỉ Tình vui vẻ cười một tiếng, coi như đáp lại. Tô Mộ Bạch vội vàng thi lễ thật sâu, đại danh của Từ tiên sinh, tiểu sinh từ lâu đã ngưỡng mộ, hôm nay được gặp, càng giống như tiên nhân xuống trần, khiến người ngưỡng mộ không thôi. Cái tên cáo con này cũng biết vỗ mông ngựa đấy chứ. Lâm Vãn Vinh cười thầm, nhưng cũng không thể phủ nhận, Tô Trạng Nguyên này cẩn trọng khiêm cung, lễ số đầy đủ, khiến người ta không thể bắt bẻ vào đâu được. Trong lòng của gã cũng cảm thấy ganh tị, nhìn tên này không thuận mắt. Cả đám người ở trong vườn này cũng không khỏi nổi buồn phiền trong lòng. Thấy khu vườn trở nên ồn ào, Từ Chỉ Tình không khỏi nhíu mày, nói với Tô Mộ Bạch, Tô Trạng Nguyên, hai bồn kỳ hoa lan nãy, có phải là do ngài tự tay trồng lấy? Tô Mộ Bạch nói, chê cười, hai bồn kỳ hoa đó đều được người ta tặng cho. Hôm nay đem đến đây là muốn tìm người biết lan để ngắm thưởng. Có thể gặp gỡ Từ tiểu thư và vị huynh đài đây, thật là tam sinh hữu hạnh. Lâm Vãn Vinh nghe gã mỗi câu mỗi chữ là, tiểu sinh, nghe thật không quen, liền ngáp một cái rồi nói, đại tiểu thư, cũng không có nhiều kỳ hoa để thưởng thức, ta muốn đi nhà cầu. Hai vị tiểu thư cùng lúc trừng mắt nhìn gã, Từ Chỉ Tình nói, vừa rồi ngắm hai bồn lan, thật sự rất diễm lệ, tiểu nữ bất tài, nhưng cũng có tìm được một bồn hoa lan. Giọng nói vang lên thật trong trẻo. Diệp Vũ Xuyên là người nãy giờ đứng kế bên Từ Chỉ Tình không lên tiếng, lùi lại chỗ có rèm che kín, mỉm cười nói, Tiêu tiểu thư, Tô Trạng Nguyên, mời xem. Ánh mắt mọi người đều hướng về đó, chỉ thấy sau khi cái rèm được mở ra, trước mặt là một bồn hoa lan tinh xảo, sắc hoa phân nửa là màu trắng, lại có màu hồng và tím đan xen điểm bên trên. Khoảng phần cuối hơi cuốn lên, nhìn vào liền có cảm tưởng như một con hồ điệp đang giang cánh bay lượn. Tô Mộ Bạch chăm chú nhìn ngắm hoa lan hồi lâu, chặt lưỡi nghi hoặc nói, thiên hạ lan phẩm đều có thể từ đặc tính để suy ra. Duy chỉ có loại hoa này, như lan như điệp, mỹ lệ khó tìm, không biết được là điệp trong lan, hay là lan trong điệp. Tiểu thư lan tâm huệ chất, thật không biết đã từ nơi đâu mà tìm được loại cực phẩm trong lan này. Tô Trạng Nguyên này yếu kém mà ngoài miệng lại nói cho hay. Chẳng biết là có nhận hay không nhận ra hoa lan này. Nãy giờ chẳng qua là cố gắng khoa trương một phen. Còn nói cái gì mà, điệp trong hoa, hoa trong điệp. Ta nghi lắm, nói thẳng ra là ngươi không biết, không nhận ra, mẹ nó chứ, toàn nói lời dư thừa. Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng, cười nhạt không nói. Từ Chỉ Tình cười nói, Tô Trạng Nguyên đã quá khen, vậy không biết Trạng Nguyên có biết danh tự của hoa lan này không? Tô Mộ Bạch trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu đáp, tiểu sinh cũng tự nhận là người thích lan, chỉ là chưa từng nghe thấy cây kỳ lan này, đành lắng nghe các vị nói vậy. Vị huynh đài này, không biết ngư ôi có cao kiến gì không? Gã mỉm cười ngó Lâm Vãn Vinh, trong mắt thoáng như lộ ra một tia quang mang ma quái khó hiểu. Hoa lan này Lâm Vãn Vinh cũng có biết qua, chỉ bất quá có việc gã không hiểu rõ. Cái cây này rõ ràng là loại phẩm lai ghép biến dị, chẳng lẽ có ngư ỏi tài năng vĩ đại đã lai giống trồng ra? Người này kể như quá là thiên tài rồi. Từ Chỉ Tình tựa hồ đã sớm biết là Tô Trạng Nguyên sẽ đoán không ra, liền mỉm cười ngó Lâm Vãn Vinh, Lâm Tam, ngươi có thể nói ra được danh tự của loài hoa lan này không? Mẹ kiếp! Tên đó thì kêu là Tô Trạng Nguyên, còn lão tử thì kêu Lâm Tam. Ngươi không thể kêu ta một tiếng là Lâm ca ca hả? Có cái gì đó mà gã đối với tên Trạng Nguyên này không có cảm tình, nghe vậy cười nói, nó được kêu là hồ điệp hoa, còn gọi là điệp hoa, chính là loại chủng phẩm hoa lan biến dị. Hoa này từ cánh hoa, nhụy hoa, viền hoa, toàn bộ thành dạng răng cưa, giống như cánh hồ điệp bay múa, tên gọi trước là điệp hoa. Giờ cánh hoa điệp của cây này đã ra gần được thành thành rồi, chính ra đúng với tên gọi là toàn điệp biện, cũng là cực phẩm chi lan. Tô Mộ Bạch kinh dị liếc mắt nhìn vào gã, tên Lâm Tam này đúng là vừa có năng lực lẫn kiến thức, thật là đã vượt quá xa với dự liệu của gã. Đại tiểu thư kinh ngạc vui mừng nhìn gã, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, như muốn nói cái gì đó, đi đến bên cạnh, ngượng ngùng cười một tiếng, căng thẳng nắm chặt tay của gã, như một khắc cũng không chịu buông ra. Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm đắc ý, mẹ kiếp, lan viên cái gì mà cả khu cũng chỉ có vài cây kỳ hoa, hôm nay may mắn là gặp được ta, nếu bằng không chắc chẳng có người nào có thể nhận ra được. Chuyện này mà truyền ra ngoài không phải là để người ta cười đến chết sao? Ngó thấy cái bộ dạng đầy đắc ý của gã, Từ Chỉ Tình cũng vui vẻ cười hỏi, Lâm Tam, ngươi nói đây gọi là điệp hoa. Từ tiểu thư che miệng cười, nhìn gã cười một lúc rồi thôi, cũng không nói thêm gì. Diệp Vũ Xuyên cười nói, Lâm Tam, ngươi có thể nhận ra hai cây lan trước đương nhiên là không tệ, chỉ là cây này ngươi đã sai quá xa. Cây kỳ phẩm hoa lan này, chính là từ tiểu thư tự tay lai giống trồng ra, cũng chưa có đặt tên, ngươi kêu nó là điệp hoa, không phải là đã sai rồi còn gì. Trời ơi là trời, Lâm Vãn Vinh trong lòng ngầm kêu không ổn, té ra điệp hoa này đúng là do Từ Chỉ Tình tự tay trồng ra, vẫn còn chưa có cái tên, việc này rõ ràng là cô nàng này đùa giỡn với ta mà, không có danh tự mà lại để ta thi đoán. Nhìn thấy đả kích được tính kiêu ngạo của Lâm Vãn Vinh, lấy lại chút vốn cho mình, trên mặt Từ Chỉ Tình cũng lộ ra một chút tươi cười. Lâm Tam, kiến thức của ngươi không tệ, trừ tên gọi ra, còn tất cả đều đúng như ngươi đã nói. Nhìn bộ dạng tức giận không phục của Lâm Vãn Vinh, nàng nhịn cười nói, hoa lan này cũng là gần đây ta mới thành công vun trồng ra được, trước đó vẫn chưa kịp đặt tên. Giờ đây ngươi kêu nó là điệp hoa. Danh tự này xem ra nghe cũng có chút thanh nhã, vậy tốt, ta bây giờ dùng cái danh tự này của ngươi, từ nay gọi nó là điệp hoa. Thấy cái bộ dáng như chiếm được tiện nghi của nàng, Lâm Vãn Vinh không khỏi lắc đầu, phụ nữ mà thông minh, thật đúng là phiền toái a. Ba cây kỳ lan, thì đã để Lâm Vãn Vinh nhận ra hai cây rưỡi, nhưng vị trạng nguyên Tô Mộ Bạch này lại tỏ ra không hề có chút phật ý, mấy người đang cùng trò chuyện. Thì một tên tiểu tử bước đến bên cạnh Tô Mộ Bạch, thì thầm vài câu. Sắc mặt Tô Trạng Nguyên liền biến đổi, đưa mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một lúc thật lâu. Sau khi bình tĩnh trở lại, ân cần cười nói, hôm nay cùng nhị vị tiểu thư tương ngộ, lại có thể quen biết được Lâm Huynh Diệp Huynh, đây đều là những cao nhân, tiểu sinh thật vô cùng vinh hạnh. Ở gần cuối khu vườn này, chính là tới mẫu đơn quốc sắc thiên hương, không thể không xem. Còn có một vị trưởng giả cao sang tôn quý biết được tiểu sinh quen với mấy vị thiếu niên tuấn kiệt, liền nhắn với ta mời chư vị cùng tới ngắm thưởng mẫu đơn, vậy cũng mong nhị vi tiểu thư cùng nhị vị huynh đài đây đừng nên chối từ. Gì nữa, ngắm tới ngắm lui nãy giờ mà vẫn còn chưa đủ à? Lâm Vãn Vinh đang định mượn cớ đau bụng, thì đại tiểu thư đã vội níu chặt gã lại, ghé sát tai gã nói, ngươi đã từng đắc tội với thành vương. Tuy ở trong triều có Từ tiên sinh giúp ngươi, nhưng cũng chỉ là thế lực đơn bạc. Tô Trạng Nguyên này đã có thịnh tình với ngươi, thì ngươi cũng nên cùng gã giao hảo một phen. Được gã ở bên hoàng thượng giúp ngươi nói vài câu, thì thành vương cũng không có cách nào để bắt bẻ ngươi được. Đại tiểu thư xem ra cũng có lòng vì hắn mà lo lắng, nhưng sự việc ở trong triều, lý lẽ đâu phải giản đơn như vậy thôi. Lâm Vãn Vinh cười khổ một tiếng, cũng không muốn cùng nàng tranh luận, rồi cũng theo sát phía sau mọi người, tiến vào trong vườn mẫu đơn. Vườn mẫu đơn chính là một cái hoa viên rất to lớn ở trong tướng quốc tự, ở chính giữa có một lầu các nhỏ hai tầng, rèm che đều được làm bằng trúc, dường như có người nào đó đang ở bên trong ngắm hoa. Quốc sắc thiên hương, hoa trung chi vương, đây là lời tán dương của thế nhân đối với mẫu đơn. Tướng quốc tự được trời hậu đãi, đầu xuân mẫu đơn nở rộ, thật đúng là nhất đại kỳ cảnh. Vừa bước vào vườn, liền ngửi thấy mùi hương nồng nàn đưa tới. Trước mắt cả vạn cây mẫu đơn đua nở, tầng tầng lớp lớp, khiến cho người ta hoa cả mắt, nhìn hoài không chán. Mẫu đơn được coi là vua của trăm hoa, đóa hoa tiên diễm, bảy màu đua nở, hồng, vàng, trắng, phấn, hợp lại một khu, khi thì rực rỡ như tiên tử đằng vân, khi thì e thẹn như yểu điệu thục nữ. Kim quan mặc ngọc, ngân hồng xảo đối, tranh nhau khoe sắc, muôn vạn dáng vẻ. Mọi người vào tới bên trong vườn đều tỏ ra kinh ngạc một phen, đối với sự quốc sắc thiên hương của mẫu đơn hết lời tán dương. Duy chỉ có Lâm Vãn Vinh tâm tình không được cao hứng. Mẫu đơn này tuy là mỹ lệ vô cùng, nhưng sinh mệnh lực yếu ớt, mềm mại vô cùng. Chỉ có điểm tốt là đem đến sức sống, đến khi nở ra thì hương thơm nồng nàn. Cứ theo cách nói của Lâm Vãn Vinh, thì trừ nhìn cho đẹp ra, còn lại thật không có gì đặc biệt. Người như ngươi, tính cách trời sinh thật chẳng giống ai. Đại tiểu thư nhìn cái bộ dáng ương ương của gã, không nén được cười sáng giọng nói. Người khác nhìn thấy hoa mẫu đơn, thì tất cả đều có cảm xúc với vẻ đẹp của nó. Duy chỉ có ngươi thì lại cố gắng tránh xa thôi. À, người có tính cách là phải giống vậy à. Lâm Vãn Vinh nhổ một gốc cẩu vị thảo dưới đất lên, thổi hơi lên lớp lông nhung mượt của đóa hoa, đưa lên miệng cắn nhẹ, cười nói, hãy coi cẩu vị thảo, cỏ đuôi chó này, cũng còn kiên cường hơn so với mẫu đơn. Đại tiểu thư không thèm nói lại, lại nghe một giọng cười lớn từ trong lầu các truyền ra, Mộ Bạch, ta kêu ngươi mời người đó, đã có đến chưa? Thanh âm cách không xa, tựa như có vẻ hơi già, lại như có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp qua ở đâu. Tô Mộ Bạch vội vàng khom người vòng tay đáp, Mộ Bạch đã đưa chư vị công tử và tiểu thư tới rồi. Tô Mộ Bạch là tân khoa trạng nguyên, sao lại đối với người trong lầu các lại tỏ ra tôn kính như vậy? Chẳng phải khu vườn lớn này chỉ có một người thôi sao? Lâm Vãn Vinh kéo Từ Chỉ Tình lại hỏi, Từ tiểu thư, nàng trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, ở giữa biết không khí, cái vị đang ở trong đình có phải là thần tiên không? Từ Chỉ Tình cười nói, ta giờ không ở trong triều, làm sao biết được mọi chuyện, ngươi nếu muốn biết, thì tự mình đi tới đó vén cái rèm lên ngó vào là sẽ biết thôi. Lâm Vãn Vinh trợn tròn mắt lên, coi như ta không có hỏi. Người ở trong lầu các như đang đánh giá mọi người, như nhớ đến chuyện gì đó thở dài nói, Tiêu gia đại tiểu thư, ngươi hãy lại gần đây một chút, để ta nhìn xem. Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt một hồi, thân phận người ở trong đình còn chưa biết, tự dưng lại kêu ta đơn độc đi tới coi mặt. Nàng liền đưa ánh mắt cầu cứu ngó Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh trong lòng xoay chuyển nhanh chóng. Người này rõ ràng là không phải giàu sang cũng là kẻ quyền quý. Ông ta kêu đại tiểu thư đi tới, thật cũng không biết chủ ý đang tính làm cái gì. Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của đại tiểu thư, gã cười hì hì nói, đừng sợ, có ta ở đây. Dứt lời, gã không quản người khác nghĩ về bản thân ra sao, liền kéo đại tiểu thư hướng phía trước đình đi tới. Tô Mộ Bạch gấp gáp tiến lên phía trước cản Lâm Vãn Vinh lại rồi nói, Lâm huynh, vị lão gia đây chỉ truyền gọi đơn độc Tiêu tiểu thư. Truyền gọi cái giám à, lão bà của ta đâu phải là thứ để hắn truyền gọi là tới. Lâm Vãn Vinh tay cầm cẩu vị thảo, lắc nhẹ đong đưa lên xuống, cười nói, đơn độc truyền gọi, ta không nghe thấy a. Ta và đại tiểu thư vĩnh viễn đi đứng đều cùng một chỗ. Tiêu Ngọc Nhược trong lòng kích động, hồi hộp nắm chặt tay gã, lại nghe lão già trong đình cười nói, gã muốn tới thì cứ để gã tới đây. Lâm Tam, ngươi và Tiêu tiểu thư hãy cùng lại đây. Choáng, lão tử đã làm gì mà nổi danh thế? Ngay vị lão đại này tự nhiên cũng biết được danh tự của ta. Lâm Vãn Vinh nắm lấy bàn tay nhỏ của đại tiểu thư, nói nhỏ, nàng xem, ông ta sao biết được bọn ta vậy? À, đại tiểu thư, không phải là nàng định thừa dịp mời vị này tạm thời làm người bảo vệ bọn ta sao? Ai chà, nàng quá nóng lòng rồi. Đáng ghét. Tiêu Ngọc Nhược bực mình lên tiếng, nghe vài câu ngon ngọt của hắn, trong lòng cũng bình tĩnh lại rất nhiều, liền cùng gã cất bước nhắm phía trước đi tới. Hai người tới còn cách trước đình không xa, liền có người cản lại, tiến lui cũng không được. Tiêu Ngọc Nhược đang đứng ở đó, chợt cảm thấy ánh mắt người đó giống như tra xét, tựa như xuyên qua lớp rèm, không ngừng dò xét ở trên người của mình, khiến nàng nhất thời không được thoải mái. đứng ở chỗ thiếu thốn này, Lâm Vãn Vinh chẳng hề nguyện ý, đang định lên tiếng, lại nghe thanh âm phía sau rèm than nhẹ nói, thật quả là rất giống, mỗi một nét đều như được khắc ra. Vậy là ý gì đây? Ông ta đang tưởng tượng đại tiểu thư là ai vậy? Không phải là phu nhân chứ? Choáng, sao phải giấu mặt ở trong đó? Chẳng lẽ phu nhân và lão có qua lại? Ánh mắt Lâm Vãn Vinh tập trung hướng về phía sau rèm muốn nhìn mặt người đó, nhưng căn bản không sao nhìn rõ được diện mạo kẻ kia. Đại tiểu thư nghe vậy nhất thời cũng mơ hồ, người đó trầm mặc một hồi lâu rồi nói, Tiêu tiểu thư, mẫu thân của ngươi khỏe chứ? Quả nhiên là quen biết cũ. Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm cười hắc hắc, với phong vận của phu nhân thì nhìn ra được, lúc trẻ nhất định cũng là một nhân vật phong lưu a. Tiêu Ngọc Nhược nghe người đó hỏi thăm đến mẫu thân, liền nghiêng mình đáp, mẫu thân vẫn khỏe, xin hỏi ngài là... Người đó thở dài một tiếng nói, Quách tiểu thư là một vị cố nhân mà ta đã quen 20 năm trước. Nhiều năm không gặp, không tưởng được nữ nhi của nàng sinh ra lại xinh đẹp vô ngần đến như vậy. Đại tiểu thư không biết quan hệ giữa ông ta và mẫu thân, không dám xen lời. Người đó đột nhiên lớn tiếng nói, người đâu, mang ghế mời Tiêu tiểu thư ngồi. Vừa nói xong, liền có một tên tùy tùng lưng hùng vai gấu, nhanh chóng đưa ra cái ghế bằng cẩm, khom người đặt xuống rồi lui ra phía sau Tiêu Ngọc Nhược. Đại tiểu thư liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy vô luận là Từ Chỉ Tình hay Tô Mộ Bạch đều đang khom người người đứng đó, duy chỉ có bản thân được thí cho ngồi, trong lòng một phen thấp thỏm, gấp gáp nói, vị trưởng bối này. Người đó cười nói, kêu ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi đi, ngươi con cháu của cố nhân, cũng không cần để ý chút lễ nghi đó. Vị trưởng bối này, ta cũng là người trong nhà cố nhân của ngài, không biết là có thể cung cấp cho ta một chỗ ngồi không? Không dám nói giấu ngài, ngắm hoa nhiều quá người cũng thấy mệt mỏi. Lâm Vãn Vinh hi hi cười một tiếng, mặt dạn mày dày nói. Tô Mộ Bạch nghe gã nói xong, trong lòng thầm hít một hơi lạnh, cái tên tiểu tử này thật là cái gì cũng dám nói, chẳng biết trong đầu gã nghĩ cái gì đây. Người trong đình cười nói, ngươi ngắm hoa bị mệt, với ta chẳng có liên quan gì, ngươi muốn được ngồi, thì cũng nên tỏ ra bản sự. Hôm nay có Từ nha đầu, Tô Trạng Nguyên, còn có Lâm Tam ngươi, tất cả đều cùng ở đây, ta nghĩ lại cũng muốn kiểm tra cái ngươi một phen, trả lời hay, ta sẽ thưởng các ngươi một chỗ ngồi. Ta phản đối. Thanh âm người đó vừa dứt, Lâm Vãn Vinh đã lớn tiếng kêu lên. Tô Mộ Bạch liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, nhìn cái dáng vẻ ngạo mạn không kiêng kỵ gì của gã, không nén nổi thầm vuốt mồ hôi trên trán. Cái tên này rốt cục là loại gì đây, làm vậy không sợ chết sao? Thốt lời vô tri, nói mà không biết ngượng, buông lời không sợ chết. Gã tự nhận tuyệt không phải là đối thủ của Lâm Tam. Từ Chỉ Tình nghe người trong đình kêu mình là Từ nha đầu vô cùng thân thiết, liền xem lại bản thân không biết đã từng có vị trưởng bối nào giống như vậy chưa, trong lòng tự nhiên nghi hoặc. Kế đó nghe Lâm Tam lên tiếng phản đối, trong lòng càng thêm buồn cười, chỉ cần có tên này ở đâu là nơi đó không sợ tịch mịch. Ngươi phản đối cái gì? Người ở trong đình cũng tỏ ra hết sức nhẫn nại không cản. Ông ta bình thường uy nghi trên cao, những người gặp được không có người nào không tỏ ra sợ hãi rụt rè trước mặt ông ta. Hôm nay cùng cái tên tiểu tử này nói chuyện vài câu, tựa hồ từ sâu trong tâm hồn muốn được cùng gã ở ngoài thoải mái đàm luận, trong lòng thật là sảng khoái. Thấy gã dám ngắt ngang lời mình nói, nổi hứng trong lòng không có chút nào là muốn trách tội, phát giác có chút thú vị, nên mở miệng hỏi, vị trưởng bối này, người muốn kiểm tra bọn ta chuyện gì đây? Nhưng thật ra cũng không cần phải thế, ngồi xuống đã. Ồ, cái mông này, cái mông là ở trên mình ta. Ta muốn ngồi là ngồi, không cần phải qua cuộc thi của người mới được thưởng cho. Lâm Vãn Vinh hi hi cười một tiếng, cũng không để ai phân phó, liền đặt mông ngồi lên trên mặt cỏ. Mọi người trong vườn đều há mồm trợn mắt, vô luận là Diệp Vũ Xuyên, Tô Mộ Bạch, cũng như Từ Chỉ Tình, đều không biết phải hình dung cái tên Lâm Tam này ra sao. Nếu nói đến không biết tới lễ số, không hiểu tốt xấu, Lâm Tam mà ở ngôi đệ nhị, thì thiên hà không ai dám nhận đệ nhất. người trong đình cũng một phen sửng sốt. Qua một hồi lâu, rồi mới cất tiếng cười to nói, cái tên tiểu tử nhà ngươi, chậm, thật là hết cách. Bỏ đi, bỏ đi, nói đến lý luận méo mó, thiên hạ này không một ai có thể so với ngươi. Bất quá, ở trước mặt ta, chưa từng có một ai tùy tiện dám tới đây mà ngồi. Không được tới đây ngồi vậy tới đâu ngồi? Chẳng lẽ chỉ có mình ngươi được ngồi à? Lâm Vãn Vinh kỳ lạ nói thầm. Người đó sau khi tự hỏi, cười nói, ngươi ở Kim Lăng, sự việc xảy ra ở Sơn Đông ít nhiều ta đều rõ ràng, không cho ngươi được cái gì, hiện tại cũng không nên nói chuyện đã qua. Cũng được, cũng được. Ngươi đã ở trước mặt ta ngồi xuống đất của khu vườn này, khu vườn tướng quốc tự này, bây giờ ta đem tặng cho ngươi. Lâm Vãn Vinh nghe vậy sững người mơ hồ, Tô Mộ Bạch lại tỏ ra chấn động một phen. Lão gia tử đã khai kim khẩu, như vậy tướng quốc tự Hoa Viên về sau phải đổi thành họ Lâm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, chọn cỏ làm hoa. Khôi Từ Chỉ Tình đúng là một cô gái thông minh tuyệt đỉnh, nghe xong mấy lời nói đó, trong lòng lập tức hiểu ra, vội vàng nói với Lâm Tam, ngươi cái tên này còn sững ra đó làm gì, còn không mau tạ ơn. Tạ ơn, tạ ơn cái gì? Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ quái hỏi, đối với sự tình này gã không có chút khái niệm, một câu nói ban cho cả một khu vườn. Với cái thể loại sự việc như vậy, thì cũng thấy vài tình tiết trên tivi, nhưng họ Lâm gã và người ta vô quan. Gã căn bản về phương diện này không thấu hiểu. Từ Chỉ Tình tức giận có dư nhưng lại buồn cười. Tên này lúc thì thông minh khiến cho người ta hận đến không được đưa gã lên miệng cắn một cái. Đến lúc ngu xuẩn thì lại hận không được đi tới đá gã một cước. Tóm lại nói một câu, không đánh, gã sẽ không nhớ dai. Tô Mộ Bạch đương nhiên cũng sẽ không nói rõ. Cái vị ở trong đình thưởng thức Lâm Tam tự nhiên là có đạo lý của nó. Sự việc này gã thật không có khả năng để can thiệp vào. Lão già đó tựa hồ như thích thú cái loại nhân vật hồ đồ trong lút thông minh như Lâm Vãn Vinh vậy. Cũng không nói rõ việc này, chuyển sang chuyện khác nói. Từ nha đầu, Tô Mộ Bạch, còn có chỗ ngồi đó của Lâm Tam. Hôm nay ta đã nói muốn kiểm tra các ngươi một phen, đương nhiên không thể nói rồi mà không tính. Vẫn là câu nói đó, đáp thật hay tỏ ra có tài được ban ghế ngồi. Tô Mộ Bạch chính là đương triều Trạng Nguyên lang, được đích thân hoàng thượng đề bút lựa chọn, tự nhiên không ngại bị ông ta khảo, liền khom người ôm quyền hồi đáp, thỉnh hoàng, lão gia ra đề. Lão gia trong đình trầm ngâm nửa ngày, cười nói, hôm nay để ghi nhớ việc ở trong vườn mẫu đơn ngắm hoa, các ngươi hãy nói xem, trong khu vườn đầy hoa cỏ này, hoa nào được xem là hoa khôi trong hoa? Hoa khôi. Lâm Vãn Vinh nhất thời nhớ lại chuyện cũ ngày đó bên bờ sông Tần Hoài cùng Tiên Nhi, trên mặt không nén nỗi hiện lên một nụ cười. An hồ ly đó cũng không nắm được Tiên Nhi đang ở nơi nào, tới kinh thành này cũng được mấy hôm rồi mà vẫn còn chưa có thấy được mặt nàng. Nghe xong đề mục đó, Tô Mộ Bạch suy nghĩ hồi lâu rồi nói, theo Mộ Bạch thấy được, vua của loài hoa không có gì xứng hơn cực phẩm mẫu đơn túy nhan hồng. Túy nhan hồng này mềm mại yêu kiều, nở rộ thành đóa lớn, ví như thịnh thế của quốc gia, màu sắc thuần chính, ngụ ý sâu xa, tượng trưng cho đại hoa ta hưng thịnh rực rỡ, giang sơn vững bền vạn năm, chính là phúc lành được trời ban xuống. Đấy chính là nước trong xanh cuộn sóng, đất màu mỡ tốt lành, ngưng tụ từ tinh khí núi non, tạo nên hạt mầm thủy tu. Hiên ngang đến từ viễn cổ, đẹp tươi cùng tuế nguyệt điểm trang, lớn lên giữa ngàn loài cây cỏ, ganh đua diễm lệ với trăm hoa, ngước gọi lạc thần, thần sông lạc, là bạn tốt, cúi nhìn phất phới một nhành cây. Lâm Vãn Vinh nghe được từ gót chân lên trên trán đều tối mù, nói với Tiêu Ngọc Nhược, đại tiểu thư, gã Trạng Nguyên này nói cái gì vậy, ta nghe sao không hiểu. Ai, xem ra ta đã bị lạc hậu rồi. Nếu nàng biết thì có thể phiên dịch một chút không? Đại tiểu thư thật ra cũng bác học đa tài, cười nói, Tô Trạng Nguyên này quả nhiên danh bất hư truyền. Gã vừa dẫn chứng mẫu đơn hoa thần phù, nói về phẩm đức cao thượng của túy nhan hồng, lai lịch bất phàm. Chỉ nội trong khoảng thời gian như vậy, mà có thể dùng kinh điển để dẫn chứng mà ung dung nói chuyện, chức Trạng Nguyên rơi vào gã cũng thật xứng đáng. Té ra là luận văn miêu tả nghị luận, Lâm Vãn Vinh trong lòng bực tức, ngất, tính giở trò con nít quỷ quái gì vậy, đọc vài câu làm cho ra vẻ để lão tử nghe chẳng hiểu một chút gì, vậy mà có thể được chức Trạng Nguyên sao? Ta mà đi tới viết vài cái phương trình tích phân, bảo đảm bất cứ là ai trong các người cũng không thể nhận ra được, như vậy ta không phải còn nổi hơn cái tên kêu là Trạng Nguyên kia sao? Mọi người nghe xong Tô Mộ Bạch nói qua một lượt, tất cả đều thầm gật đầu, học vấn của Tô Trạng Nguyên quả nhiên danh bất hư truyền, duy chỉ có Lâm Vãn Vinh là kẻ hết sức ngoại lệ. Nếu mà gã biết được cái khu vườn này đã thuộc về của mình, nghe xong vài câu kinh điển cổ của Tô Mộ Bạch, sợ rằng đã sớm cầm chổi quét hắn ra khỏi chỗ này rồi. Lão già trong đình cười nói, rất tốt, Tô Mộ Bạch, ngươi tài hoa xác thực phi phàm, xem ra chọn ngươi là Trạng Nguyên cũng không sai. Người đâu, ban ghế. Tô Mộ Bạch vội vàng ôm quyền cảm tạ, trên mặt lộ một vẻ khiêm tốn, đợi tên tùy tùng đó mang cái ghế cầm tới. Hắn cẩn thận đặt nửa cái mông lên bên mép ghế, xem như là đã ngồi xuống, không giống như Lâm Tam ngồi thật vững vàng ở phía xa. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy vậy trong lòng thầm buồn cười, làm Trạng Nguyên như vậy, run rẩy nơm nớp, thật không có ý nghĩa gì, không giống Lâm Tam ta thật quá thoải mái. Từ nha đầu, tới lượt ngươi. Lão già quét mắt nhìn qua Từ Chỉ Tình, nhẹ gật đầu nói. Từ Chỉ Tình nhẹ nhàng thi lễ, tại chính giữa chậm rãi đi vài bước, trải qua một lúc, khẽ mở đôi môi hồng nói, hoa khôi trong các loài hoa này, thật là bách vô nhất thị, trăm không có một. Mọi người trong vườn lập tức sửng sốt, tại khu vườn chứa đầy mẫu đơn kiều diễm sinh động này, trong mắt của Từ tiểu thư lại là cả trăm không có một ư. Nhãn quang của nàng thật sự là quá cao rồi. Tô Mộ Bạch nhíu mày nói, theo như ý của tiểu thư, mẫu đơn trong khu vườn này không có bách hoa chi vương, nếu là vậy thì hoa nào mới là có thể? Từ Chỉ Tình khẽ cười một tiếng không nói năng gì, chỉ có Lâm Tam cười hi hi bàn tay nắm lại rồi đưa ngón cái lên nói, cao kiến, cao kiến, ta giờ mới biết là Từ tiểu thư thích cái gì. Lão già trong đình cũng tỏ ra nghi hoặc khó hiểu, nhưng ông ta biết rõ là Từ nha đầu này thật có năng lực. Từ Chỉ Tình thật ra đã từng trải qua chiến trường cùng với người Hồ, đấu mưu lực thật đúng là nữ tử lợi hại, có thể coi là cân quắc không thua đấng Tu Mi. Lời nàng ta nói tuyệt không chỉ đơn giản như vậy. Lâm Tam, nghe ý tứ của ngươi, ngươi dường như hiểu được lời nói của Từ nha đầu phải không? Lão già đầy vẻ hứng thú hỏi. Lâm Vãn Vinh cười nói, đoán ra một chút, cũng không biết là có đúng hay không. Dù sao con người của ta không học thức không kiến thức, đoán mò cũng vô phương. Từ Chỉ Tình tủm tỉm cười, nhìn gã một cái nói, cái tên này, đoán sai thì ta cũng không quản. Lão già cất tiếng cười to, nghe thanh âm đó dường như thật sự vui vẻ. Các ngươi đám tiểu bằng hữu này, luôn thích đánh đố gây khó. Ta nếu trẻ lại 20 tuổi, thì cũng có thể cùng các người đùa bỡn một phen. Lâm Tam, ngươi nói ra xem, bốn chữ bách vô nhất thị này của Từ nha đầu là có ý gì? Lâm Vãn Vinh cười hì hì, đại tiểu thư, ta đố một chữ để nàng đoán. Bách vô nhất thị, đoán một chữ. Đoán chúng được thì cũng giải ra câu đố khó của Từ tiểu thư. Tiêu Ngọc Nhược suy nghĩ một lúc, đột nhiên bật cười, ta đã biết rồi. Bách vô nhất thị, cũng là một chữ, bạch. Thì ra Từ tỷ tỷ thật thích bạch mẫu đơn này a. Trong khu vườn này màu trắng càng nhiều càng đẹp, cũng giống như tới được Chiến Phong Kiều ở Lạc Dương vậy. Ngụ ý của tỷ tỷ là chọn Chiến Phong Kiều làm bách hoa chi vương, có phải không? Chữ bách, bỏ đi dấu ngang trên đầu chữ nhất, sẽ thành chữ bạch. Từ Chỉ Tình gật đầu cười nói, Tiêu gia muội muội quả thật là thông minh lanh lợi. Tiêu Ngọc Nhược xấu hổ cười một tiếng. Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm nói một câu với mình, lý nào, lý nào, phải là Lâm Vãn Vinh nhà bọn ta thông minh chứ? Từ Chỉ Tình nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, trong mắt hiện lên một tia kỳ vọng. Tên này tuy hi hi ha ha không có đứng đắn, nhưng mỗi lần ở chỗ mấu chốt đều hành xử khiến người ta đều phải không ngờ. Vừa rồi dùng mẹo vòng vo để đố một chữ, tên này lại có thể thoải mái hiểu được. Quả thật là thông minh cơ trí, không đơn giản. Chẳng giống như Trạng Nguyên Tô Mộ Bạch đó, không giải được ý trong đó, lại gấp gáp biểu hiện, tự lộ cái yếu. Lão già gật đầu, Từ Nha Đầu quả nhiên có chút đạo hạnh. Ngươi cho rằng Bạch Mẫu Đơn này là vua của loài hoa, đó lại là vì sao? Từ Chỉ Tình trầm ngâm một lúc rồi nói, quốc sắc chiêu hàm tử, thiên hương giả nhiệm y. Quốc sắc thiên hương bốn chữ này, thiên hạ đều dành cho sự kiều diễm hoa lệ của mẫu đơn. Tô Trạng Nguyên trung tình với Túy Nhan Hồng, cũng chính bởi vì hắn đang có đại hỷ chi sắc, ví điểm lành cho quốc gia. Chiến Phong Kiều này cũng là băng thanh ngọc khiết, không chút pha tạp, cũng là phong cách chân chính của lãnh tụ các loài. Lý lẽ của hoa như thế, lý lẽ của quốc gia cũng như thế. Nếu con người theo lẽ ấy, học theo Chiến Phong Kiều này, thanh bạch rõ ràng, dùng chân hỏa tôi luyện, chớ vì tư dục khiến lòng nhiễm bụi, xử sự công bình, trị quốc hưng bang, cũng chỉ có như thế mới có thể thấy gương mặt say nồng ở khắp nơi, khiến trời giáng điểm lành, ban ân cho con dân đại hoa ta. Thơ của Lý Chính Phong đời Đường, dịch nghĩa, người quốc sắc ban mai hay say rượu, ý nói hoa đỏ, mùi thiên hương đêm nhuốm áo khăn, nói về hương thơm, nhưng lời nói này của Từ Chỉ Tình cũng lấy hoa vào đề, nói tới con người rồi đến quốc gia, ngụ ý không thể nói là không sâu sắc, so với luận hoa đơn thuần của Tô Mộ Bạch, thật là cao hơn một bậc. Lâm Vãn Vinh nhìn Từ Chỉ Tình một cái, nha đầu này, quả thật là rất có học tài. Vài lời nói trích dẫn kinh điển lại trình bày đơn sơ dễ hiểu, so với Tô Trạng Nguyên cao hơn nhiều, tối thiểu lão tử còn có thể nghe hiểu rõ ràng hơn đôi chút. Có lý tưởng, có chí khí, không đơn giản. Lão già trong đình thở dài nói, Từ Nha Đầu, nếu ngươi không phải là thân nữ nhi, vị trí của cha ngươi, nhất định là sẽ để ngươi thừa kế. Thật đáng tiếc, Từ Vị tuy là có một trai một gái, nhưng đứa con trai dũng mãnh có thừa, chí mưu lại không. Còn lại một người thì chí có thể gánh thiên hạ, nhưng lại là một thân nhi nữ. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lão già dùng liên tục hai câu đáng tiếc, trong lời nói biểu lộ nỗi cảm khái. Ở cái thời đại trọng nam khinh nữ này, có được kiến thức như Từ Chỉ Tình, chưa kể tới giới nữ lưu, cho dù giữa đám nam nhi, cũng là phượng mao lân giác, tìm không được mấy người. Lâm Vãn Vinh len lén hỏi nhỏ, đại tiểu thư, đây có phải đang hỏi đến phương diện quốc sách không? Ở trên kim điện, tuyển bạt Trạng Nguyên, có phải là cũng hỏi mấy vấn đề này phải không? Tiêu Ngọc Nhược cười nói, ta chưa từng đi thi Trạng Nguyên qua, làm sao mà biết được? Chỉ là vấn đề hỏi đáp ở trên kim điện, đều là do Hoàng thượng trực tiếp đưa ra vấn khảo, giống như Từ tỷ tỷ đây lấy hoa nhắc người rồi lại qua đến chính sự. Đừng nói không có, trước giờ cũng tuyệt chưa có thấy qua. Với học vấn của Từ tỷ tỷ đây, thi với 10 tên Trạng Nguyên, cũng vẫn còn dư sức. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, gã mặc dù đối với hoa mẫu đơn nhìn không thuận mắt, qua lời lẽ của Từ Chỉ Tình cũng chỉ mang tính chất không tưởng chủ quan hơi nhiều, nhưng nàng nghĩ ra được như vậy, coi như cũng không đơn giản, chí hướng của nàng thật đáng kính. Mọi người trong vườn nhất thời trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lão già cũng mở miệng nói, người đâu, mang ghế cho Từ tiểu thư ngồi, đặt nơi phía bên trái của Tô Trạng Nguyên. Trong mọi người ở đây chỉ có mình Lâm Vãn Vinh có vẻ không hiểu, quay qua Tiêu Ngọc Nhược hỏi, đại tiểu thư, vì sao lại để Từ tiểu thư ngồi phía bên trái của Tô Mộ Bạch vậy? Đối với mấy câu hỏi tò mò trẻ con ngu ngốc này, đại tiểu thư thật không biết khóc hay cười, đánh thì không nỡ, lại không nỡ chửi mắng. Cũng không biết như thế nào, đầu óc giống như bị quỷ ám, tâm trí cứ bị cái tên ngu ngốc này làm loạn lên. Cái kiểu cách an bài như thế, chính là dĩ tả vi đại, lấy bên trái là lớn, dĩ tả vi tôn, bên trái là được tôn trọng hơn. Lâm Tam, ta có một vấn đề rất nghiêm túc muốn hỏi ngươi, ngươi thật ra đã từng đọc sách chưa? Lâm Vãn Vinh xấu hổ khuôn mặt đỏ lên, tự dưng bị đại tiểu thư khi dễ như vậy, thật là tức chết. Mấy loại quy củ cổ xưa này, ở kiếp trước của hắn sớm đã không được thịnh hành rồi, có lý nào mà gã nhớ được. Đại tiểu thư khó khi nào mà thấy gã đỏ mặt, liền cười nói, từ ngày mai trở đi, ta sẽ đốc thúc ngươi đọc sách. Ban ngày đọc Khổng Mạnh, tối đọc Thi Kinh, cố gắng chừng 3 năm sau, lúc đó để cho ngươi đứng trong Tam Nguyên rồi quay lại. ban ngày đọc Khổng Mạnh, tối đọc Thi Kinh. Ta ngất, như vậy chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, buổi tối thì còn đùa được một chút. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, tốt đó tốt đó, vậy là đại tiểu thư cả ngày lẫn đêm đều có thể đốc thúc ta à, nhất định kề sát bên, xa một giây cũng không được. Đại tiểu thư đỏ mặt, trừng mắt nhìn gã, mộng tưởng đứng trong tam nguyên thật vĩ đại, lại bị cái tên dâm đãng này vừa làm chết từ trong trứng nước. Từ Chỉ Tình cũng không chối từ, theo lời ngồi xuống bên trái của Tô Trạng Nguyên. Tô Mộ Bạch trước đó đã biết tài học vang danh của Từ Chỉ Tình, nên khi thấy nàng chiếm được thượng phong, cũng không có lấy làm xấu hổ lắm. Dù sao thanh danh của Từ tiểu thư thiên hạ đều biết, lần này bại trong tay nàng, nói ra cũng chẳng quá đáng. Ngược lại lão già ở trong đình, ngó Tô Trạng Nguyên một cái, khẽ thở dài, nhãn thần nhấp nháy, cũng không biết là đang nghĩ gì. Lão đầu mù đứng phía sau ông ta, nhẹ giọng nói, chúa công, Tô thiếu gia cũng chỉ là kinh nghiệm chưa đủ, cho dù nhất thời thất bại cũng chẳng phải việc lớn, sau này rèn luyện thêm vẫn có thể trọng dụng được. Lão già trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ dị, nói, tiểu ngụy tử, Lâm Tam đó là do ngươi tiến cử, ngươi vì sao lại nói những lời tốt cho Tô Mộ Bạch vậy? Tiểu ngụy tử sắc mặt không đổi, chúa công, tiến cử ai cũng không đáng ngại, chỉ cần sự việc đó có lợi cho đại hoa ta thì nô tài sẽ để trong đầu, nô tài cũng tuyệt không phản đối. Lão già trên mặt u ám chợt lóe sáng, hồi lâu mới nói, tiểu ngụy tử, sự trung tâm của ngươi ta thật rất hiểu. Cặp mắt đó của ngươi cũng vì ta mà bị mất đi, năm đó nếu không nhờ ngươi liều mạng cứu trợ, ta sợ rằng đã không còn ở trên thế gian này nữa. Việc này ngay cả đám trụ cột Từ vị, Lý Thái cũng không được rõ ràng, chỉ có ngươi mới được biết, bao nhiêu năm qua thật làm khổ cho ngươi. Tiểu ngụy tử vội vàng quỳ xuống, cả kinh nói, nô tài không dám, mạng của nô tài là do chúa công ban cho, vì chúa công, cho dù nô tài tan thân nát thịt, cũng không chút oán than. Ngươi đứng lên đi. Lão già lạnh nhạt cất tiếng nói, ánh mắt nhìn về phương xa, trên mặt lóe lên một tia âm độc, lạnh lùng nói, tên đó âm hiểm xảo trá, cắt đoạn huyết mạch của ta, khiến ta bị tuyệt tử tôn. Nếu không phải năm đó ta ở trước mặt phụ hoàng phát ra lời thề độc, ta thật nhất định sẽ khiến hắn phải nếm trải tư vị tuyệt tử tuyệt tôn đó. Lão đầu mù tiểu ngụy tử đứng lên, một tiếng cũng không dám phát ra. Lão già lại nói, phụ hoàng bắt ta phát thề, những năm còn sống tuyệt không được đụng đến hắn, chỉ vì lão nhân gia không có cách nào biết được, ta lại bị cái tên xúc sanh đó hại ra thê thảm như vậy, không thể có người nối dòng. Đã 20 năm qua, hắn tại trong triều làm nhiều hành vi trái lẽ, ta nhẫn nhịn không nói, hiện tại đã đến lúc cần phải thanh toán tất cả. Phụ hoàng không cho ta động thủ, chẳng lẽ ta không thể mượn tay người khác? Ông ta đưa tay vỗ lên mặt bàn, toàn thân phát ra sát khí lẫm liệt, không nén nổi tức giận nói, ta cũng muốn hắn phải nếm trải cái loại tư vị như đó, ta tuyệt đối không buông tha cho gã. Cơn kích động kịch liệt nổi lên khiến lão gia ho khan, tiểu ngụy tử vội vàng đi lên phía trước đưa thuốc cho ông ta. Sau khi lão già dùng nước ấm uống vào, cơn ho giảm bớt rất nhiều. Trên mặt chỉ còn xuất hiện một chút màu trắng yêu dị, nhắm mắt trầm tư một hồi rồi thở ra nói, từ khi ngồi lên vị trí này, đã được 20 năm, cũng chỉ nói chuyện được với ngươi thôi, còn Từ vị, Lý Thái bọn họ, theo ta cũng được 3-40 năm, lại dần dần không hiểu được là ta đang suy nghĩ điều gì. Ông ta trầm mặc một lúc, nhìn đám người ở trong vườn một cái, đột nhiên nói, ngươi đề cử tên Lâm Tam này, thật hay, tài học không sâu nhưng có tầm nhìn rộng lớn, lại có đầy đủ thực dụng, thật là một nhân tài hữu dụng, so với bản thân của ta nếu được bỏ công bồi dưỡng, một điểm cũng chẳng kém. Gã ở Kim Lăng bảo vệ được Than Tử, tại Sơn Đông tiêu diệt được Bạch Liên, lập công lớn nhưng lại không tham công, những điều này ta đều nhớ kỹ trong lòng. Hôm nay thưởng gã cái vườn này, tuy nhìn có đẹp mắt, nhưng lại chẳng có công dụng gì nhiều. Chỉ như cho một trái đào thôi cũng không khiến người khác ganh tị, cũng tránh được vài tên ngự sử trong triều chỉ trích ta phân phong không đúng. Lão đầu mù biết được hiện tại không phải lúc mình lên tiếng, nên ngậm miệng không nói. Quả nhiên, lão già trong mắt ánh lên một tia nhìn kỳ vọng nói, chỉ cần gã làm tốt, ta sẽ tìm cơ hội cho gã một sự công bình. cơ hội của mỗi người đều giống nhau, thêm một phân cũng không nhiều, bớt một phân cũng không ít. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy Tô Trạng Nguyên và Từ Tiểu Thư đều vào chỗ ngồi, lão già phía trong rèm cũng không lên tiếng, trải qua một hồi, cũng không thấy động tĩnh, đang lúc muốn mở miệng hỏi lại nghe thanh âm cười nói của lão già truyền lại, Lâm Tam, ngươi thật muốn ngồi trên đất như vậy, hay là muốn được ngồi ở trên? Bây giờ đã tới lượt ngươi đó, trong khu vườn bách hoa này, hoa nào mới được xem là hoa đứng đầu? Ở trong ba người, duy chỉ còn có Lâm Tam là chưa lên tiếng. Phần nhiều người trong khu vườn này, ngoại trừ một số ít, còn lại mọi người đều không minh bạch, vì lý do gì lão già lại giống như có vẻ đề cao Lâm Tam quá độ như vậy. Trong sự biện luận của ba người, một là thiên kim của Từ đại học sĩ, nói đến học vấn, so với Từ Vị còn có phần trội hơn, còn một người là tân khoa Trạng Nguyên lang, học vấn thì không cần phải nhiều lời. Còn lại là Lâm Tam là gia đinh của Tiêu gia, xét đến gốc căn, có đáng để lão già đưa gã ra cùng hai người kia bàn luận chăng? Lâm Vãn Vinh cũng thấy kỳ quái, lão đại này thật quá xem trọng ta rồi, ta và ông ta không quen biết, làm gì mà cứ muốn cho ta lên tiếng. Thấy gã do dự, lão già đó cười nói, sao đây, ngươi thật không muốn, hay là không dám? Lâm Vãn Vinh cười hì hì, không phải ta không dám, chỉ sợ là ta dám nói, lại có người không dám nghe. Gã trên mặt mỉm cười, lời này thốt ra thật là kinh nhân. Lão già nhỏ giọng nói với tiểu ngụy tử đang đứng phía sau mình, ngươi tuyển chọn cái tên tiểu tử này, ta chỉ sợ tương lai không có người nào trị được gã. Lão đầu mù khẽ cắn môi, nếu có người có thể kềm chế được gã, vậy cũng không đáng được nô tài tuyển chọn lên cho ngài. Chúa công, thử hỏi khắp thiên hạ này, ai lại có thể kềm chế được ngài? Với cái cách so sánh hết sức xảo diệu này, lão già nghe xong thì tự hiểu ra rõ ràng, cười nhẹ một tiếng, không cùng tiểu ngụy tử trò chuyện nữa, chỉ lớn tiếng nói, Lâm Tam, có cái gì mà lại không dám nghe, ngươi có gì thì cứ nói hết ra. Lâm Vãn Vinh cất tiếng cười hắc hắc, vị trưởng bối này, ngài nói là từ trong trăm hoa ở cái khu vườn này, chọn ra loại hoa đứng đầu, có đúng vậy không? Đúng vậy. Lão già đáp lại, nếu nói như vậy, hoa hoa cỏ cỏ ở trong khu vườn này, ta có quyền chọn cây nào cũng được. Rất đúng, chỉ cần ngươi nói ra được lý do, hoa cỏ trong khu vườn này ngươi có quyền chọn. Lão già tỏ ra có nhiều hứng thú nhìn vào gã. Lâm Vãn Vinh cười nói, vậy thì thật rất tốt. Gã lắc lắc trong tay cọng cỏ cẩu vĩ ba, ta chọn cái này. Tô Trạng Nguyên thiếu chút nữa là từ trên té xuống, ngó vào cái cây có lông mao mượt mà trong tay của Lâm Vãn Vinh, nói hoa không phải hoa, nói cỏ cũng không biết là loại cỏ gì. Gã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không thể nhịn được nên mở miệng hỏi, Lâm Huynh, ngươi không phải đang đùa chứ? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói, chính là nó đó, ngoài nó ra ta không chọn. Đại tiểu thư vốn tưởng là gã sẽ chọn hoa lan, dù sao gã đối với hoa lan cũng rất quen thuộc. Nhưng thấy gã chọn cái quá không thuận mắt, thậm chí cái mà người người thấy ghét đó là hoa cẩu vĩ, nhất thời lắc lắc đầu, buồn cười nói, tên xấu xa. Hại ta không có một lần đoán được trong đầu gã đang nghĩ gì. Từ chỉ tình nhìn vào Lâm Vãn Vinh một cái, trong mắt ánh lên một tia hứng thú, cười nói với đại tiểu thư, trong gia đình nhà muội có cái tên này, tương lai sợ gì mà không được. Tiêu muội muội, tỷ tỷ ở đây chúc mừng ngươi chứ. Cái gì không được ở đây? Đại tiểu thư nghe xong trong lòng vui vẻ, trên mặt lại lộ một vẻ ngượng ngùng, e là không tránh được rối loạn cả lên rồi. Tỷ tỷ, cái tên này xấu chết được. Lão già trong đình được sinh trong gia đình đại phú quý, bình thường hoa thảo nhìn thấy toàn là thứ cao cấp, thứ nào mà không phải diễm lệ tuyệt đỉnh. Hôm nay nhìn thấy trong tay Lâm Tam là cọng cỏ không thuận mắt, nhất thời ngạc nhiên nói, Lâm Tam, đây là cái gì? Lâm Vãn Vinh cười nói, cái này, được kêu là hoa cẩu vĩ, tất cả đều có thấy được một ít lông mượt mà ở đây, đó là đóa hoa của nó đã nở, nhìn rất bình thường, thậm chí làm mọi người chán ghét.